Ác ma cũng đi làm. Chương 100, ác ma đại nhân làm chứng nhận giả. Góc truyện audio.com. Edit, vô tranh, beta, làm yên, Mimi, ác ma đại nhân đang vù vù ngủ say trong chăn của mình. Đoán chừng đêm nay Liêu Thần lại phải làm việc đến khuya. Ác ma đại nhân lại tiếp tục duy trì cuộc sống độc thân. Chăn đơn gối chiếc, thiên thần tựa vào khung cửa nhìn người yêu đang ngủ say. Hắn giờ phút này một đầu tóc bạc buông xuống gần chạm mặt đất. Đôi mắt kim sắc biểu lộ sự ôn nhu. Trên khuôn mặt tinh xảo tuyệt đẹp hiện ra một tia mỉm cười thản nhiên. Vũ Uyên, anh giận tôi sao? Thiên thần bước đến trước mặt Vũ Uyên, ngồi xổm xuống, dịu dàng hôn khẽ hắn, đồng thời dùng ngón tay nhẹ nhàng miêu tả hình dáng khuôn mặt của hắn. Trước kia ngươi lúc nào cũng bảo vệ ta, hiện tại đến phiên ta bảo hộ ngươi, cho nên, dù có chuyện gì xảy ra, hãy để cho ta gánh vác là được. Vũ Uyên, thực xin lỗi, là ta đã để cho ngươi chịu lạnh nhạt, ta ngay cả một khắc cũng chưa từng quan tâm ngươi. Giờ đây, ta hận không thể ngay lập tức cùng ngươi một chỗ. Đứng nhìn ác ma đại nhân đang ngủ say một lúc, sau đó thiên thần mới xốc chăn lên, chui vào chăn của ác ma đại nhân, ôm lấy, mang theo tươi cười cùng ác ma đại nhân tiến vào mộng đẹp. Mệt mỏi trong thời gian dài, thời điểm này là lúc y chân chính thả lỏng hoàn toàn. Ác ma của mình, người yêu của mình ôm hắn, hưởng thụ cảm giác độc chiếm kia, cách biệt ngàn vạn năm cuối cùng cũng gặp lại, cho nên một khi có được thì không bao giờ nguyện ý buông tay. Tựa vào lòng của ác ma đại nhân, Liêu Thần nhịn không được mà động nhẹ, y tiến gần gương mặt Vũ Uyên, nhẹ nhàng hôn xuống cánh môi của ác ma, nhìn hắn ngủ như chết vậy, một chút phản ứng cũng không có. Liêu Thần cảm thấy rất đáng yêu, nghĩ cần phải lợi dụng lúc ác ma đại nhân ngủ say mà đùa giỡn. Lại bất ngờ bị một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy. Vũ Uyên mở đôi mắt xanh, cười nói, Liêu Tổng, tôi không nghĩ thì ra cậu lại chủ động như thế. Vũ Uyên, anh không thể để cho tôi ở trên một lần sao? Thiên thần rời khỏi ngực hắn. Sao có thể chứ, tôi cũng không muốn bị thiên thần khuất phục. Vũ Uyên đưa tay giữ mặt của y, xoay người thay đổi vị trí. Đem Liêu Thần đặt dưới thân. Đồ vô liêm sỉ, Liêu Thần nhắm mắt lại, hưởng thụ âu yếm của ác ma đại nhân. Đêm đã khuya, cảnh sắc không thích hợp cho thiếu nhi. Xin nhắm mắt, ngày hôm sau, ma hoàng từ biệt mọi người trở về ma giới, mang theo bí mật thu được từ nhiệm vụ điều tra bút ký về thần. Trước đó, hắn đã cùng với ác ma đại nhân thương lượng, một khi điều tra được manh mối gì thì hai người liên lạc bằng kiêu kiêu. Ác ma đại nhân lại đem việc nhà giao hết lại cho Tát Lạp Phù. Cưỡi xe điện ra ngoài tản bộ, tuy rằng hiện tại có nguồn kinh tế hùng hậu là Liêu Thiên Thần. Còn có một tiểu quốc làm hậu thuẫn nhưng hắn vẫn mang sở yếu lý lịch đến trung tâm tuyển dụng ác ma đại nhân dứt khoát đi làm chứng minh thư nhân dân. Giả, nếu ma hoàng thiết lập một hệ thống nhân viên công vụ ma tộc ở ma giới. Bọn họ nói không chừng sẽ vì hành vi này mà trói chặt ác ma đại nhân lại. Kết quả sau khi đi dạo một vòng xung quanh trung tâm môi giới việc làm chính là ác ma đại nhân bắt gặp ngay một người chuyên làm giấy tờ giả ở ngoài cổng trung tâm. Tiếp đó cả hai trò chuyện vô cùng vui vẻ. Khi trời sẩm tối, Liêu Thần lấy điện thoại di động ra định gọi điện thúc giục ác ma đại nhân còn đang tản bộ bên ngoài về nhà ăn cơm. Nhưng là không đợi y bấm số gọi, hình dáng quen thuộc của ác ma đại nhân đã lắc lư xuất hiện ở cửa biệt thự. Chỉ thấy hắn thần thần bí bí xách theo một cái túi ni lon đi vào, trong túi là gì vậy? Anh hôm nay đã làm những gì? Có phải đã cùng người trong ma tộc tụ họp hay không? Liêu Thần từ lầu 2 đi xuống, khi mở cửa liền làm như không có chuyện gì, thản nhiên tra hỏi. Ác ma đại nhân xách theo túi, nắm tay kéo Liêu Thần đến phòng ăn. Giờ này bữa cơm đã được chuẩn bị xong, trên bàn bày biện đủ các món ăn xa hoa tinh xảo. Lại có cả hoa tươi, làm cho người ta cảm thấy như lạc vào chốn cung đình. Ác ma đại nhân rất không phối hợp mà đặt cái túi màu đen ngay trên bàn ăn tinh mỹ. Chỉ thấy từ trong túi đủ các loại giấy chứng nhận ào ào rơi ra. Ác ma đại nhân nói, tôi hôm nay đi gặp một người làm giấy tờ giả, định làm một thân phận khác, đây là những bằng cấp tốt nhất, có bằng tiến sĩ, có giấy chứng nhận giáo viên dạy lâu năm, bằng bác sĩ tâm lý, bằng đầu tư cổ phiếu chứng khoán, bằng đặc biệt cấp cho đầu bếp, bằng thẩm định dinh dưỡng ân, còn có thẻ nhân viên công tác giao thông công cộng, cái này là tôi làm cho thẩm vụ, Vũ Uyên, anh thật sự là quá tốt. Anh đâu phải ác ma, anh là người tốt, thẩm vụ cầm thẻ nhân viên công tác giao thông công cộng giả. Hai mắt phát sáng, ôm cái thẻ giả vào lòng, vẻ mặt say sưa, cách quân tư vũ, hay là thành thành thật thật đi thi đi, giấy tờ giả sớm muộn gì cũng sẽ bị điều tra ra thôi. Liêu Thiên Thần bất giác rơi vào chủ nghĩa hiện thực, ai sẽ đi tra, lãnh đạo dùng giấy tờ giả cũng nhiều. Cũng không thấy một ai bị đình chỉ công tác, Bác Ma Đại Nhân mê mẩn đống giấy tờ giả, tôi dùng chứng minh thư nhân dân giả nhiều năm như vậy. Không phải cũng không ai phát hiện ra đó sao? Hừ, tôi cũng đã đổi chứng minh thư đến đời thứ ba, từ khi cải cách mở cửa, tôi ở dân gian đã toàn dùng chứng minh thư nhân dân giả. Cải cách mở cửa Liêu Thần trầm mặc. Ở nhân gian, người của ma tộc và thiên giới đều sử dụng chứng minh thư nhân dân giả. Bác Ma Đại Nhân đắc ý tuyên bố. Ai nói, của tôi là thật, Liêu Thần nói, của tôi cũng là thật. Bên ủy ban bảo tôi đi chụp ảnh, tôi liền đi, sau đó thì tiến hành làm chứng minh thư nhân dân. Cho nên là thật, thẩm vụ chen vào, làm mất chứng minh thư thật sẽ rất phiền toái. Cho nên chứng minh thư giả tốt hơn. Bác Ma Đại Nhân hừ lạnh nói, Tát Lạp Phù giật giật khóe môi một cái, đám thần ma này có thể đừng thảo luận về chuyện giấy chứng minh thư nhân dân giả. Cải cách mở cửa này nọ hay không? Có cảm giác nó cách biệt quá xa với vấn đề chiến tranh thiên giới vĩ đại rồi. Liêu Thần đối với việc ác ma đại nhân làm giấy tờ giả không còn lời nào để nói. Y thoáng thấy trong đống giấy tờ giả kia còn có rất nhiều chứng từ. Cảm thấy hiếu kỳ liền cầm lên nhìn, chỉ thấy ác ma đại nhân còn làm giấy chứng nhận DI, Liêu Thần nhất thời cảm thấy toàn thân phát lạnh. Hỏi ác ma đại nhân, anh là người theo thuyết vô thần sao? Giấy chứng nhận DI chăng, cái này bọn mình không tra được nghĩa. Dựa theo văn cảnh thì có lẽ nó là chứng nhận ngành tâm lý học. Cao nhân nào biết thì chỉ dùm nha, yêu. Cái này khi vào làm ở các đơn vị cơ quan nhà nước sẽ rất có ích. Nghe nói thăng chức rất nhanh, Bác Ma Đại Nhân giải thích, kia là giấy kết hôn sao? Tại sao lại có hình của tôi trên đó? Hai người chúng ta, đây là tôi dùng để làm kỷ niệm. Quân Tư Vũ, anh sẽ đi trên con đường vi phạm pháp luật không có đường về. Liêu Thần nhìn đống giấy tờ giả. Nói, như vậy đã tính là cái gì? Tôi còn giúp cả cậu làm giấy tờ giả. Bác Ma Đại Nhân lấy một quyển sách màu hồng tinh xảo từ trong túi ra. Nhìn qua rất giống giải thưởng Nobel. Đây là cái gì? Anh không phải là giúp tôi làm chứng nhận chuyên gia quản trị kinh doanh Professional MBA. Đi, giấy xác nhận này ở Trung Quốc rất khó làm giả đó. Đem bán những giấy tờ giả này rất được đó. Ân, tôi xem, có thể là giấy chứng nhận doanh nhân lớn của năm. Liêu Thần không cẩn thận làm bại lộ tâm tư của mình. Khi một bên khen ngợi, một bên mở giấy chứng nhận giả ra. Master of Business Administration MBA, là bằng thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh. Chỉ thấy trên tiêu đề giấy chứng nhận viết hàng chữ rất to. Chứng nhận thiên thần, nội dung giấy chứng nhận. Đồng chí Liêu Thần đã tỏ ra nổi trội trong công tác quản lý thiên giới và nhân giới. Các hạng mục đều đạt tiêu chuẩn, phẩm hạnh xếp loại ưu tú, vượt qua các cấp đánh giá và phê duyệt tư cách của thiên thần. Hy vọng đồng chí không ngừng nỗ lực, tiếp tục lập thêm nhiều thành tích tốt. Ngày 21 tháng 5 năm 2010. Con dấu, Ban chấp hành thẩm tra tư cách tam giới. Chủ tịch ủy ban thẩm tra ký tên, Vũ Uyên, qua một lúc lâu, khóe môi Liêu Thần mới run rẩy một chút. Đại gian đại ác, cách thời điểm ba đại thiên sứ khủng bố bị tiêu diệt ước chừng hơn nửa tháng. Tái Mễ Nhĩ tựa hồ chưa có thêm bất kỳ hành động nào. Nhưng Liêu Thiên Thần không vì thế mà buông lỏng cảnh giác. y lưu lại quân đoàn thiên sứ ở khắp nơi, tích cực tiến hành phòng ngự, đồng thời tranh thủ sự trợ giúp của thánh ma ma giới Vũ Uyên và biến dị thần của nhân loại Ốc Sên Đại Thần trong cuộc tân đại chiến thiên địa đang chuẩn bị bùng nổ này. Biến dị thần, vốn không phải là thần, là một sinh vật, Ốc Sên, sống theo con đường tu luyện đặc biệt mà biến đổi thành thần. Thế nhưng, ở khắp các nơi trên địa cầu, nhân loại vẫn sống trong hòa bình như trước, không mảy may hay biết về khủng hoảng sắp xảy ra, Ác Ma Đại Nhân vẫn không tìm được việc làm như trước. Gần đây, tùy tùng của hắn là Tát Ma và thị vệ trưởng của tiểu quốc kia rất hay đi cùng nhau. Từ sau khi thị vệ trưởng được nhận vào khu chung cư thiên giới thì cả ngày cùng Tát Ma đấu võ mồm. Tát Ma không nói một tiếng cũng có thể làm cho thị vệ trưởng tức giận muốn chết. Nhưng mà gần đây trang phục của Tát Ma đều do đích thân thị vệ trưởng lựa chọn. Ác Ma Đại Nhân cũng từ trong miệng của Tát Ma mới biết được tên thật của thị vệ trưởng là Tố Lôi Âu. Một ngày nào đó, khi đang đi dạo trong phòng khách nhà mình, Ác Ma Đại Nhân lại gặp phải một màn Tát Ma đem thị vệ trưởng đẩy lên giàn hoa phía sau hoa viên. Mùa xuân đến, xem ra Tát Ma cũng đã tìm được tình yêu đích thực của mình ở nhân gian. Ác Ma Đại Nhân chắp tay sau lưng, vô thanh vô thức mà rời đi, Tát Ma và thị vệ đang đắm chìm trong tình cảm mãnh liệt không phát hiện có người đã chứng kiến tất cả. Về phương diện khác, Tát Lạp Phù bắt những người tiến vào đại trạch của thiên sứ phải lần lượt ký vào khế ước sinh tử. Một khi tiết lộ quan hệ của thiên thần và thánh ma, lập tức giết không tha. Hắn quả là một người làm việc cẩn thận. Dưới mưu kế của Liêu Thiên Thần, Tát Lạp Phù ra lệnh cho thủ hạ làm trang phục thiên giới. Trong cuộc sống không có Liêu Xuyến Xuyến ở nhà, Liêu Thần cuối cùng cũng đổi lại trang phục thiên thần, khôi phục diện mạo vốn có. Không chỉ như vậy, y còn lấy chuyện sẽ không cho Ác Ma Đại Nhân thân thiết để uy người kia đổi sang lễ phục truyền thống của thiên giới. Đây chính là loại trường bào kiểu Hy Lạp cổ, bên trên đính vô số trang sức làm bằng ngọc trai, nơi bả vai là hai giáp vai kiểu vành trông cùng lộng lẫy khoa trương. Còn khoác thêm một kiện áo choàng dài quét đất, trên áo choàng có một kẽ hở, có thể vươn tay ra. Vì để tôn lên giá trị chùa bộ lễ phục xa xỉ này. Ác Ma Đại Nhân muốn để bộ tóc dài và đôi cánh đen lộ ra ngoài. Liêu Thần còn lấy một chuỗi trang sức nạm kim cương đặc biệt thiết kế cho ám chi tử để Ác Ma Đại Nhân đeo trước trán. Hắn bây giờ thực sự tin rằng cảm hứng cosplay tệ hại của Liêu Xuyến Xuyến tuyệt đối là do bị Liêu Thần ám thị mà ra. Mà Liêu Thần một thân trường bào thuần trắng. Tóc bạc chấm đất, trên trường bào đính trang sức bằng vàng, trong tay cầm quang minh thánh trượng, toàn thân phát ra ánh sáng rực rỡ, tư thái uy nghiêm thần thánh làm các vị thiên sứ vui mừng đến phát khóc cuối cùng cũng lại được nhìn thấy diện mạo thần thánh. Tôi thấy cậu rất giống Athena trong Thánh Đấu Sĩ, Ác Ma Đại Nhân mặc lễ phục đứng ở phía đối diện với thiên thần. Nói, Athena, vị thần của nghề thủ công mỹ nghệ. Trí tuệ và của chiến tranh chính nghĩa trong thần thoại Hy Lạp. Thánh đấu sĩ, Senseiya là câu chuyện kể về thánh đấu sĩ những người có nhiệm vụ bảo vệ nữ thần Athena và chiến đấu chống lại thế lực của quỷ dữ. Trong thần thoại Hy Lạp, cứ 200 năm quỷ dữ sẽ quay lại trái đất với âm mưu lật đổ thần Zeus và các thần khác để thống trị trái đất. Cùng lúc đó nữ thần Athena được mệnh danh là nữ thần chiến tranh. Sẽ được tái sinh trong hình hài một đứa bé gái và sẽ trải qua nhiều thử thách để trở thành một nữ thần thật sự với quyền năng chống lại cái ác. Athena, nữ thần trong thần thoại Hy Lạp của loài người sao? Vũ Uyên, anh cho rằng tôi rất nữ tính sao? Thiên thần không vui mà quay đầu lại hỏi. Tôi nói sai rồi, đúng là sai rồi, tôi là nói cậu rất giống Saori Kido. Ác Ma Đại Nhân thay đổi cách nói. Saori Kido. Hóa thân của nữ thần Athena trong anime Senseiya, tác giả Masami Kurumada, đó là cái gì? Liêu Thần chưa bao giờ xem phim hoạt hình. Không có gì, Ác Ma Đại Nhân ngậm miệng. Hừ, vẻ mặt lòng dạ hẹp hòi của Liêu Thiên Thần lại phát tác. Thế nhưng khi quay lại đối mặt với đám thiên sứ thì lại là vẻ mặt thần thánh. Cách chương.